Bách luyện thành tiên, chương 3049. Lâm Hiên phân phó, cốc truyện audio.com, Cẩm Y Đại trên mặt của hắn tràn đầy vẻ mừng như điên, vừa rồi bọn hắn tuy nhiên đang cầu xin tha thứ, nhưng mà trong nội tâm chỗ vốt ve hy vọng kỳ thật cũng không nhiều. Dù sao càng là cao giai tu tiên giả càng có tính tình cổ quái không ai lường được, chớ đừng nói chi là độ kiếp cấp bậc đại năng tồn tại, nguyên một đám cái mắt cao hơn đầu, vênh mặt hất hàm sai khiến đã quen, mà chính mình có mắt không tròng, rõ ràng đi đắc tội loại này đẳng cấp lão quái vật, chỉ nói tới tìm cho mình đường sống cũng có thể nói là xa vời đến cực điểm. Loại tình huống này, trong lòng bọn hắn hiểu rõ, cầu không tha cho là tận nhân sự mà nghe thiên mệnh mà thôi. Không nghĩ tới vận khí không tệ, đối phương rõ ràng thực biểu hiện ra nguyện ý buông tha những người này ý đồ xấu với chính mình. Tuy nhiên không biết hắn theo chỗ nói, đến tột cùng là thật là giả, nhưng mà con sâu cái kiến còn sống tạm bợ, chỉ cần có hy vọng, dù thế nào cũng muốn hết sức thử một lần a hát. Ân, việc này nói rất dài dòng, các ngươi mà lại theo ta về trước động phủ. Lâm Hiên lạnh nhạt thanh âm truyền vào lỗ tai. Vâng, Cẩm Y Đại Hán cùng Thạch Tiên Tử liếc nhau, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đối phương đã nói như vậy, cái kia liền hẳn không phải là đang trêu đùa hí lộng chính mình, chỉ cần cẩn thận một ít thật đúng là có khả năng đem mạng nhỏ bảo trụ địa phương. Bọn hắn tự nhiên chút nào dị nghị cũng không, mang theo môn nhân đệ tử theo Lâm Hiên cùng một chỗ tiến nhập sơn cốc. Doanh Nhi, ngươi đi xuống trước đi. Vâng, sư phó, Lục Doanh Nhi hướng Lâm Hiên dịu dàng phất một cái cung kính lui xuống, mà xưng hô như vậy, đưa tới phụ cận tu sĩ kinh ngạc sắc mặt. Đây cũng là khó trách đấy. Độ kiếp kỳ lão tổ, muốn thu đồ đệ, như thế nào cũng muốn thu phân thần cấp bậc tu tiên giả trước mắt tiểu nha đầu, bất quá trúc cơ kỳ tại sao có thể có cơ duyên như vậy cùng vận khí. Ngoại trừ hâm mộ hay vẫn là hâm mộ, loại chuyện này phóng nhãn tam giới, bên trong tung hoành chỉ sợ cũng là rất hiếm gặp đấy. Bất quá bọn hắn cũng chỉ dám trong lòng thầm nhũ, nguyên một đám khoanh tay mà đứng cung kính chờ đợi Lâm Hiên phân phó. Ngươi thật sự là trận pháp sư sao? Lâm Hiên ngẩng đầu, ánh mắt lại rơi xuống cái kia Cẩm Y Đại Hán thân lên rồi. Là vãn bối cái khác không dám đề, nếu luận mỗi về tạo nghệ trận pháp tại đây Thất Lạc Giao Diện cũng coi như là có chút danh tiếng, khí tiền bối nếu có cái gì phân phó vãn bối nhất định sẽ toàn lực cống hiến sức lực đấy. Cái kia Cẩm Y Đại Hán cũng phân là thần cấp cái khác tu tiên giả, sống vài vạn năm đích nhân vật chuyện cho tới bây giờ, như thế nào không rõ trước mắt lão quái vật hơn phân nửa là muốn nhờ chính mình tạo nghệ trận pháp rồi. Trong lòng của hắn may mắn ngoài, đương nhiên cũng không dám bất quá mảy may giấu rốt khiêm tốn, nếu không một khi đây lão quái vật cho là mình vô dụng thôi đồ, còn có thể hay không đem mạng nhỏ bảo trụ thật có thể không quá nói. Tốt, Lâm Hiên trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, tay áo phất một cái, một xanh biếc ướt át ngọc đồng giản bay vút mà ra. Như có sinh mạng, rơi xuống cái kia Cẩm Y Đại Hán trước mặt. Đối phương cảm thấy kinh ngạc, bất quá cũng không dám lãnh đạm cái gì, vội vươn tay tiếp nhận. Bên trong có một thượng cổ trận pháp, ngươi nghiên cứu kỹ một chút, 3 ngày sau, Lâm Mỗ sẽ tìm đến ngươi hỏi thăm kết quả nghiên cứu kỹ lưu ứng. Lâm Hiên nói đến xong, tay áo phất một cái, điểm một chút ngân quang theo ống tay áo của hắn trong bay vút. Cốc truyện audio.com, mà ra ở đây tu tiên giả một cái cũng không có tránh được, những cái kia ngân quang toàn bộ bay vào trong thân thể của bọn hắn mặt. Những người này quá sợ hãi, bề bộn thi triển nội thị thuật cũng may cũng không có phát hiện cái gì không ổn, nhưng bọn hắn cũng trong nội tâm tinh tường, tất nhiên là bị đối phương gieo xuống cấm chế mất. Mặc dù có điểm tâm thần bất định, nhưng loại kết quả này đã ở đoán trước mão bên trong, trước mắt lão quái vật rõ ràng có việc muốn cho bọn hắn đi làm, đương nhiên muốn gieo xuống cấm chế, để ngừa bọn hắn chạy trốn. Cũng không biết nếu là hoàn thành nhiệm vụ, đối phương có thể hay không thực hiện hứa hẹn, bất quá việc đã đến nước này, sợ hãi cũng không chỗ hữu dụng, chỉ có đi một bước xem một bước, chỉ mong đối phương có thể yêu thương tất cả thân phận, nói mà có tin. Vâng, đại hán kia ngẩn ngơ trên mặt lại lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng đến, nếu là Lâm Hiên có sự tình khác làm cho hắn đi làm, hắn còn thật không có nắm chắc được bao nhiêu phần, nhưng chỉ là một cái trận pháp sao. Thạch Tiên Tử vừa rồi miệng mặc dù nhanh hơi có chút nhưng theo như lời đồ vật lại không có mảy may làm bộ, hắn tạo nghệ trận pháp, phóng nhãn Thất Lạc Giao Diện cũng có thể đứng vào top 5. Đang trận pháp nhất đạo lên, có thể làm khó đồ đạc của hắn kiên quyết không nhiều lắm. Đại hán như Lâm Hiên thi cái lễ, liền lui xuống. Sau đó Lâm Hiên lại tay áo phất một cái ngọc đồng giản bay vút mà ra, cái kia Thạch Tiên Tử không dám lãnh đạm, vội vươn tay nhận lấy. Thoáng dùng thần thức quét qua, biểu lộ nhưng lại ngẩn ngơ. Bởi vì bên trong sở chứa đồ vật có thể không còn là thượng cổ trận pháp mà là một tháo chạy thật dài danh sách. Vạn niên huyền thiết, thiên hỏa lưu ly dịch, Vân Thải Thạch, những này, mặc dù nữ tử họ Thạch không phải Cẩm Y Đại Hán là trận pháp tông sư, nhưng với tư cách phân thần cấp bậc tu tiên giả, đối với trận pháp chi đạo cũng không có khả năng một chút cũng không hiểu, những vật này tựa hồ cũng là bố trí trận pháp cần thiết dùng đến tài liệu chân quý. Nhiệm vụ của các ngươi, nhất định cần phải thu thập những bảo vật này, Lâm Mỗ cho các ngươi 3 năm thời gian, chỉ cần có thể kiếm đủ những tài liệu này, lỗi các ngươi tự tiện xông vào động phủ của ta, Lâm Mỗ liền chuyện cũ bỏ qua cho. Lâm Hiên thanh âm bình thản mà nói, tiền bối giữ lời nói, cái kia Thạch tiên tử thanh âm kích động mà nói, như thế nào, hẳn là ngươi còn muốn Lâm Mỗ phát hạ tâm ma chi thề không thành sao? Không dám, tiền bối đã hiểu lầm, vãn bối làm sao như vậy không biết sống chết. Thạch họ nữ tử sợ hãi mà nói, nhưng mà ở sâu trong nội tâm, nhưng lại vui mừng quá đỗi rồi. Nàng am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện theo cử chỉ của Lâm Hiên, thực không giống nói dối, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thật đúng là đại có cơ hội lập công, mấu chốt nhất chính là, nhiệm vụ không tính quá khó. Tuy những tài liệu trong danh sách hơi nhiều, cũng rất quý trọng, nhưng không có vật có thể gặp mà không thể cầu. 3 năm thời gian tuy nhiên ngắn chút ít nhưng chỉ cần cố gắng, thật đúng là đại có cơ hội thu thập đủ. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định đem hết toàn lực. Ân, Lâm Hiên hết sức hài lòng, tay áo phất một cái, vòng ánh sáng bảo vệ hiện lên, một cái túi đựng đồ bay vút mà ra. Tiền bối, ngài đây đi. Những tài liệu này trong mặc dù không có nghịch thiên cấp bậc bảo vật nhưng trong đó có không ít hay vẫn là thập phần quý trọng các. gocchuyenaudio.com, người muốn thu thập phường thị cùng đấu giá hội khẳng định phải đi, trong lúc này phí tổn tự nhiên là ta ra, chẳng lẽ Lâm Mỗ sẽ chiếm các ngươi những bọn tiểu bối này tiện nghi. Lâm Hiên không thèm để ý thanh âm truyền vào trong lỗ tai. Nguồn truyền, chuyện phun với thân gia của hắn tự nhiên không quan tâm điểm này, tinh thạch hơn nữa Lâm Hiên lo lắng đấu giá hội bên trên xuất hiện chính mình cần tài liệu, những tiểu tử này lại tinh thạch chưa đủ, sở hữu tất cả mới có động tác như vậy. Vâng, đa tạ tiền bối, ân cố gắng đi hoàn thành nhiệm vụ A, sau khi chuyện thành công Lâm Mỗ không những được chuyện cũ sẽ bỏ qua thậm chí còn có thể cho các ngươi một điểm chỗ tốt. Lâm Hiên mỉm cười thanh âm truyền vào lỗ tai, tuy nhiên hắn mặc dù không nói như vậy, đối phương cũng không nhất định dám lười biếng, nhưng mặt đã có như vậy cổ vũ, đối phương nhất định sẽ càng thêm hết sức. Cái kia Thạch tiên tử quả nhiên đại hỉ, cảm thấy trước mắt Lâm Hiên, hòa ái dễ gần rất nhiều, ẩn ẩn cảm thấy, lúc này đây tầm bảo tuy nhiên liều lĩnh, lỗ mãng một ít nhưng là phúc là họa thật đúng là không tốt lắm nói, ngầm hạ quyết định nhất định phải mau chóng thu thập đến Lâm Hiên phân phó bọn hắn tìm kiếm bảo vật. Cách chương.